Chương 372, hành động. Chương 372, hành động không tệ, vừa rồi cô bé kia cũng là Chu Hân Hân. Lâm Phong gật gật đầu. Hắn từ trong túi móc bóc ra, mở ra, đem một tấm thanh tú nữ hài ảnh chụp đưa cho Tô Huyền. Đây là Tô Huyền nghi hoặc tiếp nhận ảnh chụp. Nàng nhìn kỹ một hồi, mới lên tiếng, sẽ không có sai, trên tấm ảnh cô gái này cũng là vừa rồi nữ hài kia. Có thể là thời gian quan hệ, nàng biến hóa có chút lớn, riêng là nàng khí chất, đơn giản cũng là trước sau tưởng như hai người. Lâm Phong thấp giọng nói ra, cũng chính là nguyên nhân này, ta mới có thể nhìn chằm chằm vào nàng nhìn. Ta không xác định có phải hay không nàng. Xác thực. Tô Huyền gật gật đầu, nói ra, nếu như không phải có tấm hình này đối chiếu, sợ rằng cũng sẽ không đem nữ hài kia cùng trên tấm ảnh cô gái này liên hệ tới. Ngươi bây giờ chuẩn bị làm thế nào cái này Chu Hân Hân nhìn cũng không phải cái gì đèn cạn dầu. Ai một cái đang ở tuổi YGY thì nữ hài tử, dung mạo xinh đẹp, vóc người lại đẹp, tự nhiên rất dễ dàng nhận dị tính quấy rối và sai lầm dẫn đạo. Lâm Phong thở dài, nói ra, bất quá, ta theo nàng ánh mắt bên trong có thể nhìn ra được, nàng bản tính cũng không xấu. Nếu như kịp thời xuất thủ đưa nàng theo đám kia hồ bằng cẩu hữu bên trong cứu ra, cũng không phải không có quay về chính đồ hy vọng. Ngươi chuẩn bị để cho ta như thế nào giúp ngươi? Tô Huyền nháy mắt mấy cái, hỏi. Ta muốn biết Chu Hân Hân hiện tại là thân phận gì, đến tột cùng là đang đi học vẫn là tại công tác. Lâm Phong nói ra, còn có bên người nàng mấy người kia, bọn họ tên, đơn vị làm việc, gia đình địa chỉ, phương thức liên lạc. Ta muốn bọn họ tất cả mọi người xác thực tư liệu. Cái này rất đơn giản. Ta đi qua phân phó một chút là được rồi. Tô Huyền cười cười, đứng người lên đi vào trong tiểu điếm. Nàng từ khi biết được Chu Hân Hân thân phận chân thật về sau, đối địch ý liền tan thành mây khói, thậm chí còn đối với cái này một chân đã đạp vào tà lộ nữ hài tử cảm thấy tiếc hận và thương hại. Vì vậy, nàng phi thường vui lòng phối hợp Lâm Phong hành động. Tiểu Huyền, ngươi định dùng phương pháp gì đạt được bọn họ những tài liệu này? Lâm Phong đưa tay giữ chặt Tô Huyền tay, hỏi. Ta nâng cốc cửa hàng người phụ trách tìm đến. Tìm tơ y Chu Hân Hân một đoàn người ăn cơm bàn hảo, sau đó nói cho bọn hắn tiểu điếm ở cử hành ưu đãi lớn bán hạ giá hoạt động, đem bọn hắn đơn cho Mỹ hệ nở. Ta nghĩ nếu như dùng loại phương pháp này thu hoạch mấy người tư liệu lời nói, bọn họ nhất định sẽ phi thường vui lòng phối hợp. Tô Huyền cười hì hì nói ra. Mỹ hệ nở bọn họ đơn Lâm Phong nghe xong, lông mày nhất thời liền nhăn lại tới. Quán rượu này cấp bậc rất cao, tiêu phí mức độ không thấp. Lâm Phong và Tô Huyền hai người một bữa cơm liền hoa hơn 1.000. Chu Hân Hân một hàng khoảng chừng 5-6 người, nếu là miễn phí, phỏng đoán cẩn thận nhất cũng phải tổn thất 3-4.000 nguyên, quá không có lời. Lâm Phong, ngươi bây giờ là bạn trai ta, ta vì ngươi làm chút chuyện cũng là phải. Tô Huyền ngưng thần nhìn xem Lâm Phong, nghiêm túc nói. Tiểu Huyền, lời nói như vậy tuy nhiên không sai, nhưng ta cảm thấy không thích hợp. Lâm Phong trầm giọng nói ra. Ngươi là bạn gái của ta, ta còn không có ở trên thân thể ngươi hoa qua một phân tiền đâu, lại muốn để ngươi lập tức tổn thất 3-4.000 nguyên. Liền xem như ngươi không để ý, ta cũng sẽ không cảm thấy dễ chịu. Như vậy đi, ta đến kết bọn họ đơn. Còn có, trước đó ở trước tiểu điếm mặt đả thương cái kia kính dâm nam tử, hắn y lìa liệu phí cũng để ta tới ra, cái này cùng ngươi nhóm tiểu điếm không có cái gì quan hệ. Lâm Phong. Làm sao ngươi biết? Tô Huyền kinh ngạc nói ra. Anh hùng liên minh mạnh nhất sát thần. Ta không gì không biết, hắc hắc hắc. Lâm Phong cười hắc hắc, theo trong ví tiền lấy ra một tờ ngân hành tạm, nói ra, đi, chúng ta qua sân khấu đem Chu Hân Hân bọn họ đơn kết một chút, ngươi thuận tiện đem phân phó một chút tiểu điếm người phụ trách, để bọn hắn đem Chu Hân Hân bọn người tư liệu lưu lại. Tốt ta nghe ngươi. Tô Huyền nét mặt tươi cười như hoa nói ra. Tô gia không thiếu tiền. 3-4.000 nguyên đối với bọn hắn tới nói, tựa như là giấy lộn, tùy tiện vứt bỏ cũng sẽ không cảm thấy đáng tiếc. Nhưng là, nếu như Lâm Phong cứ như vậy để Tô gia tính tiền, cho dù là Tô Huyền không thèm để ý, cũng sẽ cho người khác rơi xuống nhược điểm. Lâm Phong cũng không muốn bị người chỉ cột sống nói tiểu bạch kiểm. Tuy nhiên, Lâm Phong hiện tại thân thể này, mặt sắc thực rất trắng. Sân khấu quét thẻ thời điểm. Phục vụ nhân viên nhìn thấy Lâm Phong ngân hành tạm thượng diện dài đến 10 vị một chuỗi dài số tự. Cả kinh trận mắt hốt mồm, ngạc nhiên không thôi. Tô Huyền phát hiện phục vụ nhân viên dị thường, đến gần xem thử, cũng là kinh ngạc đến ngây người. Nàng làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, Lâm Phong thế mà còn là một cái ước vạn phú ông, có được ước vạn tư sản. Nàng đang khiếp sợ sau khi, càng nhiều điệu tắc là kinh hỉ. Nàng ngay từ đầu vẫn còn ở lo lắng cho mình cùng Lâm Phong kết giao có thể hay không lọt vào người trong gia tộc phản đối, riêng là lo lắng nàng lão ngoan cố gia gia phản đối. Bây giờ, nàng biết Lâm Phong thế mà có được như thế thân gia, đương nhiên sẽ không lại lo lắng cái gì. Hơn 2 giờ về sau, Chu Hân Hân bị hai nam tử mang lấy cánh tay đi tới. Nàng thanh tú gương mặt bên trên một mảnh đỏ bừng, toàn thân trên dưới đều là tử khí, xen lẫn từng đợt son phấn hương khí, khiến cho người nghe không cảm thấy trong bụng lan lộn, cực kỳ khó chịu. Tiểu điếm người phụ trách dựa theo Tô Huyền phân phó, làm Chu Hân Hân bọn họ miễn phí, bọn họ vui mừng quá đỗi, không có chút gì do dự liền lưu lại chính mình sở hữu tư liệu. Sau đó, bọn họ cản hai chiếc taxi, đi. Thế nào Tô Huyền hỏi? Chỉ có Chu Hân Hân một người là học sinh, người khác toàn bộ là trường học phụ cận hỗn tử. Lâm Phong lạnh lùng nói ra, sắc mặt cực kỳ khó coi. Chỉ có một mình nàng là học sinh Tô Huyền nhíu nhíu mày, nói ra, nàng tại sao có thể như thế không biết tự ái đâu cùng cái loại người này xen lẫn trong cùng một chỗ, sớm muộn đều sẽ thiệt thòi lớn ăn thiệt thòi ta nhìn chưa hẳn. Lâm Phong từ tốn nói, mạo xưng lượng, cũng chính là theo như nhu cầu ai những hôn tử đó thích nàng sắc đẹp, nàng thì bán chính mình sắc đẹp đổi lấy ngập trong vàng son sinh hoạt. Ngươi định làm gì còn có quản hay không nàng Tô Huyền hỏi. Quan ở, ta tự nhiên muốn qua nở. Lâm Phong trong mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, nói ra, đây là ta cùng một cái người chết lúc còn sống ưng thuận lời hứa, nhất định sẽ thực hiện. Có cần hay không ta giúp ngươi Tô Huyền nói ra. Không cần. Lâm Phong cười cười, nói ra, tốt, thời gian cũng không còn sớm, ta đưa vừa trở về đi. Không phải vậy lời nói, bá phụ còn tưởng rằng ta đem ngươi cho lừa gạt chạy đây. Cái gì gọi là lừa gạt chạy a, liền xem như chạy, cũng là ta tâm cam tình nguyện đi theo ngươi Tô Huyền nhỏ giọng tự đủ. Tiểu Huyền, một mình ngươi nói thầm cái gì đâu? Lâm Phong đem đầu lại gần, hỏi. Không có gì, chúng ta nhanh lên trở về đi. Tô Huyền đỏ mặt lên, vội vàng nói. Một độn phân thân đem Tô Huyền đưa về nhà, Lâm Phong một người đứng ở trên một cây đại thụ, hai tay nhanh chóng kết ấn, thấp giọng quát no y trong chốc lát, khiến cho người dùng mình quỷ dị cảnh tượng xuất hiện. Một cái nhánh cây theo Lâm Phong vai phải chui ra, trong chớp mắt liền trưởng thành tới tay cánh tay phẩm chất, đồng thời còn lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sinh trưởng đại hành chuyên trúc mật sủng. Ở sinh trưởng quá trình bên trong, căn này nhánh cây không ngừng biến ảo bộ dáng, dần dần biến thành một cái hình người. Nửa phút về sau, một cái cùng Lâm Phong giống như lúc nam tử xuất hiện ở Lâm Phong trước mặt, chính là một độn phân thân Chu Hân Hân bên này. Liền nhờ ngươi Lâm Phong từ tốn nói, bọn họ hiện tại đang tại một nhà tên là Địch bên trên lòng đất trong quán bà khiêu vũ. Ngươi lấy ẩn thân chi thuật đi theo Chu Hân Hân, phụ trách bảo hộ nàng, đừng cho nàng xảy ra chuyện. Hiểu biết. Giao cho ta đi. Một độn phân thân vừa cười vừa nói. Hai tay của hắn kết đơn kết cái thủ ấn, liền biến mất ở trong không khí. Thực, từ khi Chu Hân Hân một đoàn người rời tiểu điếm một khắc kia trở đi, Lâm Phong liền lấy một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng giám thị lấy bọn họ nhất cử nhất động. Cùng hắn suy nghĩ, đám người này ngoài ý muốn tiết kiệm mấy ngàn nguyên, hưng phấn quá độ, lúc này tìm một cái quán ba cuồng hoan qua. Xem ra, nếu như không đưa tay bên trong số tiền này tiêu xài không còn, bọn họ buổi tối hôm nay là sẽ không yên tĩnh. Cũng chính là nguyên nhân này, Lâm Phong mới không có sốt ruột lấy hành động. Một mực chờ đến đem Tô Huyền đưa về nhà, hắn mới bắt đầu chia ra một độn phân thân, qua bảo hộ Chu Hân Hân. Đương nhiên, cái này bảo hộ là hữu hạn độ. Tối thiểu nhất, ở Chu Hân Hân thân người an toàn không đụng phải uy hiếp thời điểm, một độn phân thân là sẽ không xuất thủ. Chu Hân Hân a Chu Hân Hân, không biết phụ thân ngươi nếu như biết ngươi bây giờ bộ dáng, có thể hay không bị ngươi khí chết lại một lần. Lâm Phong trong lòng yên lặng nói ra. Bất quá, hắn rất nhanh liền đem Chu Hân Hân sự tình ném qua một bên, bởi vì hắn còn có quan trọng hơn việc cần hoàn thành. Thái cực luân hồi xạ dị gẳng quyền đến, Lâm Phong hai con ngươi biến ảo, một đôi vô cùng quỷ dị con ngươi nổi lên. Lục đạo gần sóng, đỏ như máu con ngươi, màu đen nhánh câu ngọc, cùng một bức thái cực bát quái đồ án, thần bí khó lường. Ẩn thân chi thuật Lâm Phong lần nữa kết ấn. Trong chốc lát, Lâm Phong thân hình dần dần biến mất, cuối cùng không khí hòa làm một thể. Lập tức, Di Nệ gẳng không chế dẫn lực cùng sức đẩy năng lực thi triển đi ra, thân thể của hắn đằng không mà lên, hướng phía Tô Hàng Tây Bắc phương hướng phi tốc mà đi. Tô Hàng Bắc thành khu, lại bị người xưng là xe hơi công nghiệp viên, là Tô Hàng lớn nhất kiêu ngạo. Nơi này là Hoa Hạ quốc Trường Giang phía nam lớn nhất xe hơi công nghiệp chế tạo khu vực một trong, cùng Trường Giang phía bắc đông bắc lão công nghiệp khu vực Xuân Trường thành phố Nam Bắc hô ứng, sức ảnh hưởng cực lớn. Mà ở mảnh này xe hơi công nghiệp viên, quy mô lớn nhất, thiết bị tiên tiến nhất, sức ảnh hưởng lớn nhất, không ai qua được từ Tô Hàng xe hơi tập đoàn cùng Phong Ruộng xe hơi tập đoàn hùn vốn khởi đầu kinh doanh Tô Hàng Phong Điền xe hơi công ty trách nhiệm hữu hạn cái công ty này. Phong Điền chiếm 51% cổ phần, Tô Hàng xe hơi chiếm 49% cổ phần. Bởi vậy, Tô Hàng Phong Điền xe hơi công ty trách nhiệm hữu hạn đồng sự trưởng, tối cao chấp hành quan đồng đều từ Đông Doanh đảm nhiệm, mà Hoa Hạ Quốc chỉ có thể đảm nhiệm phó đồng sự trưởng NG, phó chấp hành quan. Ở hàng loạt vấn đề trọng đại quyết định biện pháp thượng diện, Đông Doanh thường thường có được tối hậu quyền quyết định. Loại tình huống này, đối với ở Hoa đầu tư hợp tư xí nghiệp tới nói, là một cái trường hợp đặc biệt. Bởi vì, trừ cái này một công ty bên ngoài, bất kỳ cái gì một nhà hùn vốn xe hơi công ty, ngoại tư nhiều nhất chỉ có thể chiếm 50% cổ phần. Còn vì sao lại xuất hiện loại tình huống này, liền không người biết được. Tô Hàng Phong Điền xe hơi công ty trách nhiệm hữu hạn đương nhiệm tối cao chấp hành quan, là từ một cái tên là Thác Hải Thanh trung niên nam tử đảm nhiệm. Tục truyền nghe, cái này Thác Hải Xanh ở Đông Doanh Quốc bên trong vốn là Phong Điền xí nghiệp nhân vật lợi hại, rất nổi danh. Về sau bởi vì Phong Điền ở Hoa Hạ Quốc thụ trọng thương, bị Đức Hệ, Pháp Hệ, Đẹp Hệ đánh quân lính tăng giã, liền được phái tới nơi này, hy vọng có thể thay đổi cục diện. Quả nhiên, cái này Thác Hải Thanh là cái vô cùng lợi hại nhân vật, lai Hoa Hạ không đến thời gian 2 năm, liền đem Phong Điền công trạng để thành trọn vẹn ngũ thành, biểu hiện nhất phái phát triển không ngừng xu hướng. Trong công ty nhân viên đều đang đồn nghe, bọn họ chấp hành quan chẳng những quản lý xí nghiệp cực kỳ lợi hại, thân thủ cũng rất không tệ, nghe nói là đai đen bắt đoạn cao thủ. Chỉ là, ai cũng chưa từng nhìn thấy Thác Hải Thanh xuất thủ.